Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 411 Phượng Hoàng Viêm 1. Canh giữ ở cửu truyền tinh nguyệt trì bên ngoài Tiêu Yểm thấy đế tinh thần ôm một cái dung mạo khuynh thành nữ tử ra tới. Lập tức hỏi, Ninh An đâu? Bọn họ vừa mới đi vào. Như thế nào sẽ ôm ra tới một nữ tử? Tuy rằng cái kia nữ tử dung mạo giống nhau khuynh thành. Nhưng rốt cuộc không phải Ninh An. Bởi vậy Tiêu Yểm cũng không có đi nhìn kỹ. Ninh An hồn phách tại đây ở trong thân thể, đế tinh thần nói xong. Liền hướng phía trước đi đến. Vừa đi một bên nói. Ngươi cùng ta tới, tuy rằng không biết Ninh An hồn phách như thế nào chạy đến cái kia ở trong. Thân thể đi, Tiêu Yểm vẫn là nhanh chóng theo đi lên. Đương thần giới thị vệ cùng thị nữ nhìn đến bọn họ đế quân ôm một nữ tử xuất hiện ở Nguyệt Hoa. Ngoài cung mặt thời điểm, mọi người đều có chút kinh ngạc, lại không dám ngước mắt nhiều xem một cái. Tiến vào Nguyệt Hoa cung lúc sau, đế tinh thần liền đem người nọ đặt ở bạch ngọc trên giường. Đế quân, thượng thủy từ bên ngoài vội vàng tiến vào. Không biết sao lại thế này, trên tay còn có lưỡng đạo miệng vết thương. Nhìn thượng thủy liếc mắt một cái, đế tinh thần đôi mắt híp lại, như thế nào, thập nhị cung hành động. Thượng thủy nghe vậy, gật gật đầu, nhất cung chủ đã đi đầu hướng tới Nguyệt Hoa cung mà đến. Hà Khê đang ở ngăn chờ bọn họ, đế quân, ngươi hiện tại mới độ kiếp, rất suy yếu, trước rời đi đi, nghe được thượng thủy nói như vậy. Đế tinh thần cười cười. Xanh thẳm đôi mắt xẹt qua một đạo nguy hiểm quang mang. Rời đi, chê cười, hắn sao có thể sẽ rời đi. Già Lam, người giúp ta chiếu cố nàng một chút. Ta đi ra ngoài, đế tinh thần nói xong. Liền hướng bên ngoài đi đến. Già Lam thấy vậy, từ trong không gian mặt triệu hồi ra Phượng Nhi. Làm Phượng Nhi ký kết một cái kết giới bảo hộ cái kia ngủ say nữ tử. Ngay sau đó cùng đế tinh thần cùng nhau đi ra ngoài. Thượng thủy không kịp nói thêm cái gì, cũng theo đi ra ngoài. Đế tinh thần Già Lam cùng thượng thủy mới rời đi Nguyệt Hoa cung. Liền nhìn đến một đám người bị buộc tới rồi Nguyệt Hoa cung bên ngoài. Cầm đầu chống cự chính là một nữ tử. Dừng tay, đối diện nhất cung chủ nhìn đến đế tinh thần ra tới. Hô một tiếng, Hà Khê quay đầu lại. Đang xem đến đế tinh thần lúc sau, quỳ xuống, cao giọng hô, Hà Khê tham kiến đế quân, đế tinh thần mím môi. Nhìn Hà Khê liếc mắt một cái, câu môi cười khẽ, Hà Khê, con muốn giữ lại bọn họ sao? Nghe thế câu nói, Hà Khê có ngắn ngủi kinh ngạc, ngay sau đó vui vẻ nở nụ cười, nói, đế quân, Hà Khê lập tức triệu hoán bọn họ, dứt lời. Hà Khê đứng lên. Trong tay một đạo màu đỏ tươi quang mang ở trên bầu trời phân tán mở ra. Ra một cái đế tự, đối diện nhất cung chủ thấy vậy, cười lạnh lên, đế quân, đều đã đến nước này, còn muốn hấp hối dãy dụa sao? Hấp hối dãy dụa, đế tinh thần nhướng mày, nhất cung chủ, cái này từ tới hình dung ngươi thực thích hợp nghe được đế tinh thần nói như vậy. Kia nhất cung chủ sắc mặt trở nên khó coi lên. Nói, ngươi tuy rằng vượt qua thiên kiếp, lại bị trọng thương, như vậy ngươi căn bản là không phải chúng ta thập nhị cung đối thủ, phải không? Liền ở nhất cung chủ nói rơi xuống lúc sau, một bộ áo bào trắng đại tư tế chậm rãi đi tới. Đầu tiên là ở đế tinh thần trước mặt hành một cái lễ. Lại hướng tới Già Lam gật gật đầu, thiên mệnh giả tại đây. Thần giới không phải do các ngươi làm bậy, đại tư tế ánh mắt lạnh băng đảo qua mọi người. Về Nguyệt đế quân đối với các ngươi nhân từ, ở hắn sau khi rời khỏi, các ngươi chẳng những không hào hào phụ tá đế quân quản lý thần giới. Lại tưởng đoạt vị, thập nhị cung, không lưu cũng thế, Hà Nguyệt nhất cung chủ nghiến răng nghiến lợi hô lên tên này. Theo sau ánh mắt nhìn về phía Hà Khê, phẫn nộ nói. Năm đó không có diệt trừ các ngươi Hà gia thật là bổn tọa lớn nhất sai lầm ni. Hết chương.